Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2160, chương 2187, Thần Thụ Dị Thường. Ai kỳ đám người lại cùng Trường Không Vô Kỵ giang lên, nhưng là mặc dù bọn hắn thủ đoạn dốc hết, Trường Không Vô Kỵ cũng là hoàn toàn không đem bọn họ coi vào đâu. Bởi vì quả thực không phải là một cái cấp bậc, thậm chí ở cuối cùng, yêu hoàng cũng tự mình rơi vào căn nguyên thần thụ thời điểm. Trường Không Vô Kỵ vẫn như cũ là xin khuyên hắn, ngàn vạn lần không nên tìm chết, bởi vì hắn không chịu nổi một kích. Đáng tiếc là, yêu hoàng căn bản sẽ không nghe khuyên. Vẫn là câu nói kia, yêu tộc phía sau có long. Hắn yêu hoàng khởi hữu tùy tiện nhận thua đạo lý. Hắn phải sống, chống được long đi ra lời nói. Cũng chính là Trường Không Vô Kỵ ngày rổ rồi. Hừ hừ, hắn chắc chắn phải chết. Kết quả là, yêu hoàng tung người ở trên cây thần. Hợp với thân thể của mình hết thảy. Dung hợp đến thần thụ bên trong. Ngươi đừng nói, giờ khắc này thần thụ lực lượng. Thật đúng là một tia ý thức tăng lên rất nhiều đi lên. Có lẽ có thể để cho Trường Không Vô Kỵ để ý một chút xíu lực lượng tới. Tiếp đó, yêu hoàng sư hổ hình thái, cưỡng ép một cái nhảy. Chính mình lại dung hợp đến ức vạn ngôi sao chung. Một cái cự đại sư hổ thú chi chung đi. Hắn lực lượng, chính nhi bát kinh và toàn bộ đại trận, trở thành một cái chỉnh thể. Căn nguyên thần thụ cũng càng lần nữa lúc, chủ động tiến vào trong thân thể hắn, trở thành hắn tiến quân một bộ phận. Nói thật, yêu hoàng nhưng thật ra là dung hợp tự nhiên căn nguyên thần thụ. Chỉ tiếc còn kém một tí tẹo như thế, cũng chính là thanh khâu bộ phận này, quả thực ảnh hưởng hắn một chút xíu phát huy cường độ. Gào khóc gào, cự đại sư hổ thú. Bao hàm chu thiên tinh thần thậm chí còn toàn bộ vị diện lực lượng. Sau đó hóa thành một cái to lớn nuốt thiên địa đại yêu. Trực tiếp nuốt vào Trường Không Vô Kỵ. Không tệ, trong con mắt của mọi người. Trường Không Vô Kỵ chính là tại chỗ bị nuốt vào. Không tìm được tung tích. Nhưng là này hữu dụng không? Vô dụng, ao. Trường Không Vô Kỵ ở to lớn, sư hổ thú, trong thân thể thời điểm. Cả người huyết sát lực lượng bùng nổ lên, dễ như trở bàn tay, liền triển khai chính mình từng dùng qua thủ đoạn. Một người thân thể, trong nháy mắt huyễn hóa thành vô số, lan tràn hướng sư hổ thú, trong cơ thể, mỗi một cái địa phương. Ở chỗ này, bản thân là trận pháp kiềm chế. Đáng tiếc ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, hết thảy các thứ này bất quá đều là bọt nước. Bởi vì hắn thời không căn nguyên, vượt qua rất nhiều điểm mấu chốt, cưỡng ép qua lại trong trận pháp thời điểm, dĩ nhiên ở bên trong trận pháp, cưỡng ép hợp thành một cái mình có thể lái huyết sát đại trận đi ra. Theo sát, tại chỗ có yêu tộc kinh ngạc hốt hoảng bên trong, Trường Không Vô Kỵ một tiếng giống to, huyết sát đại trận, lên, này một lời rơi xuống đất không được. Kinh thiên động địa huyết sát quang mang, tràn ngập thiên địa bát phương các ngõ ngách đi, cường thế sư hổ thú, cả người đều là một trận hồng quang nổ bắn ra, nó, thân thể, phảng phất đều bị từng cổ một hồng sắc lực lượng. Trực tiếp cho xé rách, huyết sát quang mang, đã tại dễ như trở bàn tay bên trong, bể nát toàn bộ đại yêu thân thể, mọi người liền nghe người, phốc phốc phốc. Yêu tộc vô số cao tầng cũng vào lúc này phun huyết không ngừng, ngay cả yêu hoàng cũng là cùng không trung trọng thương xuất hiện. Hắn bên ngoài cơ thể nhìn sang đã là thiên sang bách khổng, loại vết thương này hại đưa đến hắn hoàn toàn không có sức chiến đấu. Cái này cũng chưa hết đâu rồi, yêu tộc bàng đại tinh thần vạn yêu đại trận lúc này cũng là toàn bộ sụp đổ. Hoàn toàn sụp đổ, rất nhiều yêu tộc tương đối lợi hại nhân, cũng chết oan uổng, có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn yêu, đồng loạt đều là thực lực không thua kém thất giai chi thượng nhân. Trẻ tuổi cơ hội được Trường Không Vô Kỵ càn quét không còn. Đây đối với yêu tộc mà nói, đã là tuyệt đối tổn thất. Chém, Aiki đại biểu quang minh kiếm, chợt từ sau phương đánh bất ngờ tới, nhưng là giống vậy đáng tiếc. Ba người hợp lực cộng thêm đại trận đều không cách nào làm khó được Trường Không Vô Kỵ. Aiki một người có tác dụng chó gì? Vẻn vẹn một cái vẫy tay một cái, Aiki liền bị Trường Không Vô Kỵ đánh bay, trọng thương, thậm chí còn với yêu hoàng lạc với nhau, hoàn toàn không có phản kháng khả năng. Ai, cần gì chứ, rõ ràng đều biết đánh với ta, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, vì sao còn phải như thế ngu xuẩn, nhất định phải dâng tặng tánh mạng mình. Trường Không Vô Kỵ mặt đầy nhạo báng, hắn cuồng thái lộ ra, đạp tràn đầy địa thi thể, từng bước bắt đầu đi về phía chúng yêu bên trong. Viên kia vạn trượng cao căn nguyên thần thủ, yêu ma đương đạo a. Trời ơi, đại lục xong rồi, thế giới xong rồi, Trường Không Vô Kỵ bực này yêu ma vô địch, này nên làm thế nào cho phải? Yêu thần, tự nhiên thần, thần long, các người cũng nhìn thấy sao? Thế giới muốn bị diệt, chúng ta muốn trở thành ma đầy tớ. Vô số tu hành giả cũng vào lúc này gào khóc kêu gào, nhất là yêu tộc đám người kia, đơn giản là khóc ròng ròng, tan nát tâm can không dứt. Bọn họ không thể nào tiếp thu được trước mắt hết thảy, chẳng lẽ long tộc hoặc là yêu thần an vị nhìn hết thảy các thứ này tiếp tục tiếp, cho dù là yêu tộc toàn diệt, bọn họ cũng không tính xuất thủ sao? Trường Không Vô Kỵ nhìn này thê thê thảm thảm một màn, hoàn toàn thờ ơ không động lòng, tay hắn đã đến gần vô hạn tự nhiên căn nguyên thần thụ rồi. Vào lúc này, Aiki nói chuyện, hắn gần như điên cuồng nói với yêu hoàng, ngươi còn không hành động, chẳng lẽ để cho hắn thật bắt được tự nhiên căn nguyên thần thụ? Vậy các ngươi yêu tộc tín ngưỡng còn có thể gìn giữ sao? Ngươi cái này yêu hoàng còn có ý nghĩa gì? Yêu hoàng còn có ý nghĩa gì? Nói thật ra, yêu hoàng thật là cảm giác mình mất hết mặt mũi mặt. Trường Không Vô Kỵ không chỉ có cho hắn mang theo thật nón xanh, còn gần như bị diệt toàn bộ yêu tộc. Hắn có thể làm sao? Trong tuyệt vọng, yêu hoàng bất đắc dĩ nói, ngươi dạy dạy ta, phải làm gì? Ta phải làm gì à? Không bằng như vậy, đem tự nhiên căn nguyên cho làm con thừa tự cho ta. Chỉ cần cho ta, ta liền có thể bắt lại Trường Không Vô Kỵ rồi. Thực lực của ta đủ cao, nhiều căn nguyên sau đó, tất nhiên có thể có đánh với hắn một trận lực. Sau đó, đánh xong ta sẽ trả lại cho ngươi môn yêu tộc. Ta bảo đảm, ta lấy quang minh chi thần thề. Aiki ở yêu hoàng bên người, nghiêm túc, trịnh trọng vừa nói, về phần yêu hoàng, hắn có thâm ý khác nhìn một cái Aiki. Ở Aiki có chút lúng túng chung nói, ngươi tin quang minh thần sao? Ta, ngược lại ngươi để cho ta thế nào thề đều được. Chúng ta chung quy không thể ngồi chờ tử vong. Coi như ta không cho, cũng hầu như so với Trường Không Vô Kỵ bắt được rồi. Hắn thật sẽ bởi vì ngươi mà tiêu diệt hết thảy các thứ này. Aiki nhắc nhở yêu hoàng, hy vọng hắn có thể đủ thanh tỉnh. Bị nói như vậy đến, ánh mắt của yêu hoàng bên trong lóe lên từng tia không cam lòng. Cuối cùng, yêu hoàng bất đắc dĩ, hắn cúi đầu, sau đó hai tay động tác, căn nguyên thần thụ bị hắn cường thế triệu hoán, lấy to lớn hình thái, hóa thành một trường có thể cầm bộ dáng, sau đó nhẹ nhàng hướng Aiki trong tay đưa qua. Nếu long cùng tự nhiên thần cũng không giúp, ta không thể làm gì khác hơn là nhờ vào ngươi Aiki. Yêu hoàng nói lớn tiếng, mà Aiki cũng hưng phấn đi tiếp thu tự nhiên căn nguyên thần thủ. Trường Không Vô Kỵ nhíu nhíu mày, dự định ngăn cản một chút thử một chút, nhưng là vừa lúc đó, căn nguyên thần thụ tự động sáng tương đương một cổ vượt xa lúc này Trường Không Vô Kỵ lực lượng. Lại từ thần thụ bên trong, ầm ầm mùng nổ, cái gì gọi là chuyện hay?